Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573: Tùng Vân cuối cùng mặt cục. Chu Thanh Ngang đem suy đoán của chính mình êm tai nói. Cao Viễn nghe vậy, nhịn không được vỗ án tán dương nói: "Nếu là tính thành, chỉ sợ toàn bộ Tùng Vân Hải tuyệt phần lớn là tu sĩ, đều muốn thụ bí sứ đại nhân ân huệ, coi như Hồng Hy cùng Tử Vân hai vị hóa thần tiên quân trở về, muốn động bí sứ đại nhân, cũng muốn suy nghĩ một chút ở trong đó hậu quả." Đại nhân quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ, đi một bước, nhìn trăm bước, không phải ta chờ có thể phỏng đoán, không nghĩ tới nhìn như đơn giản vơ vét của cái kế hoạch, bên trong vậy mà có nhiều như vậy cong cong lượn lượn. Hà Chính Hạo cũng là không khỏi cảm thán nói. Hai người đều là mười phần bái phục. Chỉ là bọn hắn không có chút nào ý thức được. Chính mình không để ý đến cái này nhìn như có thể tự bào chữa kế hoạch bên trong. Mấu chốt nhất nhất hoàn. Cái kia chính là Lý Phàm đang hấp thu trời lượng độ cống hiến về sau. Còn thật có thể làm đến 5 năm 200% tỷ lệ lợi ích. Có lẽ là bởi vì trước đó Lý Phàm cho thấy nhiều lần năng lực khó tin. Đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hoàn thành đối bọn hắn tẩy não. Lại hoặc là bọn họ tự mình não bổ Lý Phàm chính là rơi xuống cảnh giới trường sinh thiên tôn. Làm đến bọn hắn đối Lý Phàm năng lực tín nhiệm. Đã đạt đến gần như không cần suy nghĩ cấp độ. Tóm lại, đối với Lý Phàm phải chăng có thể hoàn thành lần này quyên tư kế hoạch mục tiêu. Bọn họ là không có một chút xíu hoài nghi. Bất quá 5 năm gấp 3 thôi. Làm sao có thể làm khó tôn kính bí sứ đại nhân. Nhưng trên thực tế, nghiêm túc mà nói, coi như Lý Phàm đã tại theo Vân Hải Luân hồi đếm thế. Biết rõ tiên cơ, lần này cũng là thật không làm được. Không phải là hắn vô năng, thật sự là làm tư sản bành trướng đến trình độ nhất định. Muốn gấp bội nữa, độ khó khăn cũng là chỉ số cấp tăng lên. Nói trắng ra là, Lý Phàm chỉ là dựa vào buôn đi bán lại kiếm lấy chênh lệch giá lợi nhuận kẻ đầu cơ. Mà không phải tài phú người chế tạo. Hắn không phải vạn tiên minh. Có thể không có hạn chế vô hạn sinh ra độ cống hiến. Mấy ngàn vạn độ cống hiến. Tại hắn thao tác phía dưới. Có lẽ còn có thể miễn cưỡng lật cái lần. Làm nếu như là mấy ức. Mấy chục ức. Trừ phi vạn tiên minh hoặc là ngũ lão hội ở giữa. Lại bạo phát một trận khoáng thế đại chiến. Mà hắn cũng đồng dạng có thể sớm biết được mới được. Bất quá, làm không được không quan hệ. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn thì không chuẩn bị đem cam kết lợi nhuận thực hiện. Đây cũng là vì cái gì lần này quyên tư muốn phong bế 5 năm lâu. 5 năm sau, Xích Viêm đốt hải, Tùng Vân Hải sẽ thành một mảnh chỗ chết. Toàn đều đã chết. Những thứ này nợ tự nhiên cũng sẽ không cần trả. Cùng chờ bọn hắn thân tử đạo tiêu về sau. Độ cống hiến bị vạn tiên minh trắng trắng thu hồi. Còn không bằng cho Lý Phàm phế vật sử dụng. Cho nên Lý Phàm là một điểm tâm lý áp lực cũng không có. Đến tại cái gì Lan Thương cùng Hạo Hiên tiên quân. Cùng một đám một số nguyên anh tu sĩ đem về trở về. Tuy nhiên cũng là sự thật. Lại cũng đều là dùng để lừa gạt gì cùng cao hai người lý do thoái thác thôi. Bọn họ về hay không về đến. Lý Phàm thật là không có chút nào để ý. Chỉ cần dám trở về Tùng Vân Hải. Sợ không phải trốn không thoát một cái chết chữ. Lý Phàm ngược lại là còn hy vọng. Trương Chí Lương chờ một đám hắn tương đối quen thuộc trận pháp sư nhóm. Thế này có thể sống lâu một số. Đủ loại suy nghĩ tại não hải lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Thanh Ngang giờ phút này lại đối Hà Chính Hạo cùng Cao Viễn hai người nói. Hai vị đạo hữu đã để bí sứ đại nhân thất vọng qua một lần. Cắt không thể lãng phí sau cùng vãn hồi hình tượng cơ hội a. Nhất định muốn đem bí sứ đại nhân kế hoạch lần này. Làm được thỏa mãn, hai người đều là gật đầu nói phải. Hai người bọn họ cũng rõ ràng. Nếu như hai vị hóa thần tiên quân trở về, Lý Phàm thất thế, bọn họ làm Lý Phàm một tay đề bạt đi ra dòng chính. Xuống chàng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Không đề cập tới cỡ nào trung tâm, liền xem như vì tiền đồ của mình, lần này cũng muốn liều mạng, nghiêm túc đối đãi. Bất quá, chung quy là Cao Viễn làm chuyện cẩn thận một điểm. Hắn chủ trừ nửa ngày, trước lúc rời đi, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi Chu Thanh Ngang nói. Chu đạo hữu, người nhưng có bí sứ đại nhân bằng chứng. Không phải là chúng ta không tin ngươi. Dù sao việc quan hệ trọng đại. Chấm ngoặc kép, Chu Thanh Ngang mỉm cười cười một tiếng. Đang muốn trả lời, hai đạo dị dạng ba động chợt tự Hà Chính Hạo cùng Cao Viễn hai người chữ vật giới bên trong phát ra. Hai người nhớ ra cái gì đó. Biến sắc, ào ào đem dị động nơi phát ra. Cái kia hai tôn Lý Phàm bế quan trước giao cho bọn hắn phân thân ngọc giản lấy ra ngoài. Hai cái phân thân ngọc giản bay vút lên đến giữa không trung. Vậy mà hòa làm một thể. Bóng người nhàn nhạt bên trong. Lý Phàm thanh âm truyền đến. Người nói cũng không tệ. Việc này lớn. Hoàn toàn chính xác cũng cần ta lộ mặt. Nhìn thấy Lý Phàm đột nhiên hiện thân. Hà Chính Hạo cùng Cao Viễn hai người đều là trong lòng hoảng hốt. Vội vàng quỳ mọp xuống đất. Miệng hô. Gặp qua bí sứ đại nhân. Đồng thời trong lòng khẩn trương đến cực hạn. Bởi vì vừa mới Lý Phàm lời nói này. Rõ ràng thì mang ý nghĩa. Bọn họ cùng Chu Thanh Ngang đối thoại. Bí sứ đại nhân từ đầu tới đuôi đều nhìn ở trong mắt. Thậm chí, theo đại nhân bế quan bắt đầu. Nhất cử nhất động của bọn họ. Đều tại đại nhân trong khống chế. Hai người sợ hãi cùng cực. Lấy đầu chạm đất. Không có Lý Phàm mệnh lệnh. Cũng không dám ngẩng đầu. Hà Chính Hạo, tại, Hà Chính Hạo vội vàng lên tiếng, trước kia tham dự quyên tư kế hoạch những tu sĩ kia, người chọn lựa một số đại biểu đi ra, định tại sau 10 ngày, ta cùng bọn hắn gặp mặt, thân tự nói rõ lần này 5 năm kế hoạch đồng thời, cũng tốt an nhất an lòng của các ngươi. Lý Phàm trầm giọng nói ra, gặp Lý Phàm có mệnh lệnh ủy thác, Hà Chính Hạo trong lòng vui vẻ. Tại chỗ đáp ứng, Cao Viễn, tiểu nhân tại, Cao Viễn trả lời thanh âm có chút run rẩy. Chỉnh lý một phần lần này tại Thiên Linh Châu đại chiến bên trong vẫn lạc Tùng Vân Hải tu sĩ bảng. Danh sách, đồng dạng 10 ngày sau giao cho ta. Cao Viễn cũng là liên tục không ngừng đáp ứng. Không trung phân thần ngọc giản phía trên quang mang càng ngày càng mờ. Cuối cùng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Đồng thời truyền đến còn có Lý Phàm câu nói sau cùng. Nhớ kỹ, ta không tại lúc, Chu Thanh Ngang có thể làm đại diện toàn quyền. Hắn, liền là mệnh lệnh của ta. Chu Thanh Ngang hơi hơi cúi đầu. Liên thanh cảm ơn bí sứ đại nhân. Khóe miệng là nhếch lên. Nghiêm chỉnh là ẩn không giấu được vẻ đắc ý. Hà Chính Hạo cùng Cao Viễn thấy thế. Đều là ngăn không được trong lòng mỏi như cùng hối hận. Nguyên bản bí sứ đại nhân phần này tín nhiệm là thuộc về ta, có thể cuối cùng không dám phàn nàn. Gật đầu tuân mệnh, có Lý Phàm tự mình ra mặt, đã chứng minh Chu Thanh Ngang nói tới kế hoạch là thật. Bị một phen gõ gì cùng Cao Nhị người, đều nơm nớp lo sợ. Rõ ràng mười mươi thi hành lên Lý Phàm ý chí tới. Trải qua mấy năm kinh doanh, hai người đối với Tùng Vân Thành trưởng khống. Thực tế so với Lý Phàm còn muốn càng có hiệu suất một điểm. Tại bọn họ thao túng dưới. Đại chiến sắp kết thúc. Mới quyên tư kế hoạch sắp triển khai. Hai chuyện này tại ngắn ngủi trong vòng một ngày. Cơ hồ ngay tại Tùng Vân Hải tu sĩ quần thể bên trong truyền khắp. Gây nên sóng to gió lớn đồng thời. Nhân tâm cũng là ảo ảo lưu động. Vô số tin tức phát cho Hà Chính Hạo. Hướng hắn hỏi thăm chuyện tính chân thực. Hà Chính Hạo tự nhiên là lại thêm mắm thêm muối miêu tả một phen. Sau đó, 10 ngày sau, một chúng tu sĩ tề tụ một đường. Chờ Lý Phàm đến. Hết chương.